Vô Thượng Sát Thần, chương 1547, Sở Văn Bắc khẩn cầu. Gocchuyenaudio.com. Một bước giết một người. Hung uy bậc này, sát tính bậc này triệt để trấn trụ tất cả mọi người ở đây. Đây chính là cô lang tiểu đội, cường giả trên thánh bảng chiến thần điện, lại bị người ta trực tiếp miểu sát, liền sức hoàn thủ đều không có. Tĩnh, vô cùng yên tĩnh. Dù là bốn người đang vây giết thanh niên phía trên không trung cũng bị sự cường đại của Tiêu Phàm làm cho kinh sợ. Cô lang tiểu đội nguyên bản có 10 người, nhưng mà hiện tại chớp mắt liền chỉ còn lại 4 người bọn hắn. Chạy, đây là ý nghĩ thứ nhất trong lòng 4 người, nhất là khi ánh mắt Tiêu Phàm nhìn về phía bọn hắn. Bọn hắn cảm giác thân thể trở nên lạnh lẽo, tựa như trong nháy mắt rơi vào hầm băng. Nhưng mà, lúc bọn hắn chuẩn bị phóng bước chân lại phát hiện thân thể hoàn toàn không nghe sai khiến. Sợ hãi, đáng sợ lượn lờ trong trái tim tất cả mọi người. Bọn hắn một mực ngang ngược càn rỡ quen rồi. Xem như cao thủ trên thánh bảng chiến thần điện không sợ trời không sợ đất. Hoàn toàn không nghĩ tới hôm nay vậy mà sẽ lưu ở chỗ này. Tha mạng, có một người dùng hết toàn lực gào thét ra. Lúc này nếu không nói, bọn hắn đều phải lưu ở chỗ này. Tiêu Phàm từng bước một hướng đến bọn hắn, thần sắc lạnh lùng, nói, tha mạng, trước đó các ngươi có bao giờ nghĩ tới tha ta một mạng? Có từng nghĩ tới tha cho hắn một mạng? Đám người nghe vậy, không khỏi âm thầm gật đầu. Cô lang tiểu đội kiêu hoành bạt hổ, nào sẽ nghĩ đến tha người khác một mạng? Người chết trên tay bọn họ đoán chừng đã sớm đếm không nổi. Cách đó không xa, bạch y thanh niên nhìn về phía Tiêu Phàm, đầu tiên là cau mày một cái, sau đó ánh mắt lấp lóe một cái, tựa như nhận ra thân phận Tiêu Phàm. Cô lang tiểu đội bốn người toàn thân run rẩy, bọn hắn ra sức giãy giụa, đáng tiếc không có một chút tác dụng nào. Phốc phốc, mấy đóa huyết hoa nở rộ trên cổ mấy người, bốn người trợn to hai mắt, trên mặt đều là vẻ không cam lòng cùng sợ hãi. Đáng tiếc, kết cục tử vong của bọn hắn đã định trước, ai cũng cứu không được bọn hắn. Nhìn thấy bốn người triệt để mất sinh cơ, Tiêu Phàm lúc này mới thu liễm sát ý lạnh như băng. Sau đó thật sâu nhìn bạch bào thanh niên một cái, liền hướng lấy nơi xa bay đi. Tu sĩ bốn phía nhìn qua bóng lưng Tiêu Phàm rời đi. Trong đầu một mực trầm tư thân phận Tiêu Phàm, đáng tiếc, bọn hắn ai cũng không quen biết Tiêu Phàm. Bạch bào thanh niên phía trên không trung hít sâu một cái. Vội vàng truy theo, về phần những người khác, bọn hắn ước gì rời xa Tiêu Phàm, nào còn dám cùng đi theo. Tốc độ Tiêu Phàm rất nhanh, hắn nhanh chóng xuyên toa trong sơn lâm, hắn lúc này mới cẩn thận đánh giá thế giới tầng thứ hai. Khiến hắn rất ngạc nhiên là thảm thực vật xung quanh dị thường cao lớn. Cho dù là một gốc cỏ non cũng cao hơn người. Cổ thụ càng là giống như thông thiên đại trụ, mấy chục người như hắn cũng chưa chắc có thể ôm được. Hồi lâu, Tiêu Phàm dừng lại thân hình, nhìn về phía một mảnh biển hoa phía trước, làm hắn rung động là một đóa hoa cũng cao hơn rất nhiều so với hắn. Chẳng lẽ ta bị thu nhỏ? Trong lòng Tiêu Phàm buồn bực, trong không gian tầng thứ hai chúng thần mộ địa ẩn chứa sinh cơ quá lớn. Đây là biểu hiện thiên địa linh khí nồng đậm tới cực điểm. Cũng là nơi thiên địa linh khí nồng nặc nhất Tiêu Phàm gặp qua. Cũng chính là bởi vì nơi này nồng đậm thiên địa linh khí. Dáng dấp cây trong mảnh không gian này mới cao lớn như thế. Không nên bị bề ngoài làm cho mê hoặc, nơi này sinh cơ đậm đà như vậy. Nói không chừng hồn thú cũng càng khủng bố hơn. Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm nói. Nghĩ vậy, hắn chuẩn bị lần nữa tiến lên, lúc này phía sau đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm. Tiêu Phàm, chờ đã, nghe được thanh âm này, Tiêu Phàm hơi nhíu mày, ngừng thân hình hướng về phía sau nhìn lại, lại nhìn thấy một bạch bào thanh niên nhanh chóng bay vụt mà tới. Các hạ là đang gọi ta, ngươi nhận lầm người rồi, Tiêu Phàm thần tình lạnh nhạt nói. Hắn thực sự nghĩ không ra bản thân biến ảo bề ngoài. Bạch bào thanh niên vậy mà cũng có thể nhận ra bản thân. Ngươi chính là Tiêu Phàm. Ta ta không nhận lầm người. Bạch bào thanh niên hít sâu một cái. Ta biết rõ ngươi có thể thay đổi tướng mạo cùng khí tức hồn lực. Nhưng ánh mắt ngươi mãi mãi vẫn lăng lệ như thế. Thần sắc Tiêu Phàm có chút phức tạp. Sau đó thở dài, thân hình biến hóa một trận. Mấy tức liền biến thành diện mạo như trước. Sau đó khẽ mỉm cười nói. Sở Vân Bác, đã lâu không gặp, không sai. Bạch bào thanh niên này không phải ai khác mà chính là Sở Vân Bác. Lúc trước Tiêu Phàm khống chế tư tưởng hắn. Về sau Sở Lăng Tiêu muốn giết hắn mà Sở Vân Bắc lại trước tiên đứng ra bảo hộ hắn. Tiêu Phàm cảm thấy Sở Vân Bắc làm người không tồi, liền giải trừ khống chế đối với hắn, cũng tán thành người biểu ca này. Chỉ là về sau bởi vì giết Sở Lăng Tiêu, Tiêu Phàm không biết như thế nào đối mặt hắn, chỉ là bàn giao mẫu thân Sở Lăng Vi không được làm khó Sở Vân Bắc. Về phần Sở Vân Bắc về sau Tiêu Phàm lại không biết. Thẳng đến lần này nhìn thấy hắn, Tiêu Phàm cũng không có dự định chào hỏi hắn. Bất quá Tiêu Phàm lại không nghĩ rằng, bản thân biến ảo bề ngoài vậy mà cũng bị Sở Vân Bắc nhận ra. Mấy năm không gặp, Tiêu Phàm cảm giác Sở Vân Bắc thành thục hơn rất nhiều. Cặp ánh mắt tang thương càng là nói cho hắn biết, mấy năm này Sở Vân Bắc khẳng định trải qua rất nhiều sự tình. Bằng không mà nói. Hắn cũng không có khả năng từ chiến thánh cảnh trung kỳ đột phá tới chiến thánh đỉnh phong. Phải biết, số lớn tài nguyên trồng chất quanh ảnh phong bọn hắn mới có thể đột phá đến một bước này. Mà Sở Vân Bắc từ khi không phải Sở gia nhị thiếu liền lang thang bên ngoài. Hắn là dựa vào bản thân mới có thành tựu bây giờ. Chẳng biết tại sao, Tiêu Phàm nhìn thấy Sở Vân Bắc, trong lòng cảm khái rất nhiều. Ta liền biết là ngươi. Trên mặt Sở Vân Bắc rốt cục lộ ra ý cười. Làm Tiêu Phàm ngoài ý muốn là hắn cũng không có kêu đánh kêu giết. Cũng không có cần vì cha mẹ mình báo thù. Tiêu Phàm cười cười, cũng không nói chuyện. Hắn cùng với Sở Vân Bắc là thù giết cha. Vô luận Sở Lăng Tiêu năm đó không phải thế nào. Cừu hận này là ma diệt không được. Nếu như Sở Vân Bắc muốn tìm bản thân báo thù. Tiêu Phàm cũng đành phải đón lấy. Hồi lâu, Sở Vân Bắc hít sâu một cái. Lần nữa mở miệng nói. Tiêu Phàm, ta có thể xin ngươi đáp ứng ta một việc hay không? Chuyện gì, nếu như ta đủ khả năng, có thể đáp ứng ngươi? Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói. Hắn cùng với Sở Vân Bắc cũng không có cừu hận. Chẳng qua là cho cừu hận giữa Sở Vân Phi cùng Sở Lăng Tiêu không nhỏ mà thôi. Chuyện này. Ta tin tưởng ngươi có thể làm được, Sở Vân Bắc trịnh trọng nói. Nếu như tương lai, đại ca ta tìm ngươi báo thù, ta hy vọng ngươi có thể tha hắn một mạng. Là việc này, Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn nhìn Sở Vân Bắc. Hắn thực sự không nghĩ tới Sở Vân Bắc lại đến cầu tình cho Sở Vân Phi. Nhìn thấy ánh mắt Sở Vân Bắc kiên định, Tiêu Phàm gật gật đầu nói. Nếu quả thật có một ngày như vậy. Ta tha cho hắn không chết, đa tạ, Sở Vân Bắc đối với Tiêu Phàm hơi hơi thi lễ, tựa như tảng đá lớn trong lòng rốt cục buông xuống, lập tức cười khổ nói, ngươi có phải cảm thấy ta rất vô dụng hay không, liền dũng khí báo thù cho phụ thân đều không có, Tiêu Phàm không biết Sở Vân Bắc vì sao sẽ hỏi bản thân như vậy. Bất quá hắn vẫn thành thật trả lời, chấm, xem như con cái. Thù giết cha không đội trời chung, ngươi muốn giết ta thiên kinh địa nghĩa, nhưng mà, Tiêu Phàm lời nói chuyển hướng, trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc, nếu như ngươi đứng ở trên lập trường ta, hắn muốn giết ta, tra tấn mẫu thân của ta, còn giết phụ thân ta, càng để cho muội muội ta làm nô lệ, ngươi cảm thấy ta có nên giết hắn hay không? Sở Vân Bắc trầm mặc không nói, trong lúc nhất thời không biết nói gì. Những cái này kỳ thật có mấy vị trưởng lão trung thần phụ thân hắn đã sớm nói cho hắn biết. Cho nên hắn mới không biết làm sao. Không biết là nên tìm Tiêu Phàm báo thù hay không. Ngươi nếu muốn giết ta, báo thù cho phụ thân ngươi. Đây là quyền của ngươi. Ta không trách ngươi. Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói. Không đợi Sở Vân Bắc phản ứng. Quay người hướng về nơi xa đi đến. Cảm ơn ngươi. Biểu đệ, lúc thân ảnh Tiêu Phàm nhanh biến mất lúc, Sở Vân Bắc nhẹ nhàng nói ra một câu, Khách trương.